Chồng ma của em, chương 97, máu của tôi, đưa đao cho tôi để tôi làm thư chấn vươn tay ra với tôi. Gocchuyenaudio.com. Tôi gật gật đầu, đưa đao cho ông ấy, trong lúc đó không cẩn thận chạm phải lưỡi đao, cắt vào ngón trỏ, máu chảy ra rơi trên đao băng, tôi ôm lấy tay kêu lên. Sau đó, trên thân đao, đột nhiên máu của tôi nhuộm cả cây đao. Tôi chỉ bị cắt một vết nhỏ thôi, chỉ dính một giọt máu rất nhỏ lên trên cái này. Đao băng lúc này, đã biến thành một cây đao màu đỏ tươi, nhìn trông vô cùng quỷ dị. Mà lúc này thư chấn cũng nâng cây đao màu máu lên dùng sức bổ về phía cái cây. Điều kỳ lạ khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra, đao băng đó chỉ là một cây đao bằng băng, thế mà lại chặt đứt thân cây. Đại thụ che trời, dần dần nghiêng sang, đổ sụp xuống. Bầu trời đột nhiên nổi sấm, sấm sét dường như lướt qua ngay bên tai chúng tôi, tiếng sấm đầy trời, chấn động màng nhĩ. Máu của cô, Hàn Vũ nhìn tôi, bộ dạng suy nghĩ sâu xa. Thật thú vị, Lãnh Mạch cũng đang nhìn tôi, hình như anh ta cũng không ngờ rằng máu tôi có thể khiến đao băng sắc bén tới như vậy, càng im lặng hơn. Ôi, ma đói đột nhiên ngửa lên trời gào thét thêm cả tiếng sấm, có một con ma đói há miệng cắn lên tường băng của Lãnh Mạch lại bị cắn ra một cái lỗ, những con ma đói khác cũng làm theo, không biết làm sao, những con ma đói này cứ như được tiêm tiết gà vậy, bắt đầu tấn công mãnh liệt, tường băng bắt đầu vỡ ra. Chuyện gì vậy? Tôi quay đầu nhìn Lãnh Mạch. Sao lại trở nên như vậy? Những con ma đói này bị kích thích. Hàn Vũ nói, thứ có thể kích thích được ma đói, chỉ có đồ ăn ngon. Kích thích, tôi nhìn thấy mèo đen ở trong hố. Đúng rồi, có phải xác của mấy con mèo đen này không? Còn có gạo nếp bên trong nữa. Không phải, Hàn Vũ phủ định, mèo đen đã chết rồi, xác đã sạch sẽ, đối với ma đói mà nói, không có sức hấp dẫn gì cả, mà lúc trước ma đói còn chậm chạp, có nghĩa trước đó chúng ta cũng không mang theo cái gì có thể thu hút được ma đói, thứ này chắc chắn là mới có từ đó đoán được. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn ngón tay tôi, còn có đao băng trong tay thư chấn nữa. Mọi người, không phải nói, là máu của tôi kích thích mấy con ma đói này nhé. Tôi nhìn Lãnh Mạch cầu cứu, mà biểu cảm của Lãnh Mạch lại khẳng định phán đoán của tôi, hơn nữa trên mặt anh ta còn mang ý sâu xa mà tôi không hiểu, cứ vậy mà nhìn tôi. Đều đang nhìn tôi, cứ như tôi biến thành quái vật vậy. Máu ở ngón tay tôi có vấn đề gì đâu, tôi đã cầm máu lại rồi. Tôi sắp khóc rồi, đưa ngón tay cho mọi người nhìn, một vết thương rất nhé rất bé, mắt thường gần như không nhìn thấy, hơi nữa đã ngừng chảy máu từ lâu rồi. Những con ma đói này không thể vì một giọt máu của tôi mà phát cuồng như vậy chứ. Lúc đang nói chuyện tường bằng của Lãnh Mạch vỡ thành mảnh nhỏ, ma đói phát điên xông về phía chúng tôi. Bây giờ không phải lúc thảo luận về máu của tôi, mà là nên bảo vệ tính mạng thế nào. Ở một bên, đội trưởng cứu mạng với. Một bên khác là những cảnh sát còn lại đang đối mặt với bốn con ma đói, còn có thư chấn. Sợ cái con khỉ, mạnh mẽ lên cho tôi. Lấy súng của mấy cậu ra, đem những cái mà các cậu học ra. Có gì đáng sợ hả? Cùng lắm thì chết, so với việc đợi bị chúng cắn chết còn không bằng cố gắng hết sức mình. Cố gắng mới có một con đường sống. Thư chấn nắm chặt súng trong tay bản vào con ma đói gần nhất. Gocchuyenaudio.com. Lời này của ông ấy đã nhóm lên hy vọng trong lòng những cảnh sát còn lại, những cảnh sát kia cũng không còn bộ dạng tuyệt vọng nữa, lũ lượt lấy súng ra, đối đầu với mấy con ma đói. Lãnh Mạch giết chết hai con ma đói hồn bay phách tán biến mất trong không khí. Ôi, Hàn Vũ đứng bên cạnh tôi, vô cùng nhàn nhã. Nếu không phải vì thế giới loài người này, những con ma đói bị điều khiển không hề có một chút lý trí này, có 100 con tới cũng chẳng phải đối thủ của Lãnh lão đại. Tại sao, ở thế giới loài người thì làm sao? Tôi vừa căng thẳng quan sát trận chiến xung quanh, vừa hỏi Hàn Vũ. Ở thế giới loài người, người như Lãnh lão đại sẽ bị hạn chế sức mạnh, để không quấy nhiễu tới thế giới loài người, sức mạnh của Lãnh lão đại bị hạn chế chỉ còn một phần thôi, thêm cả thân phận đặc biệt của Lãnh lão đại, thực ra sức mạnh mà cậu ta sử dụng còn chưa tới một phần, hơn nữa còn không thể sử dụng rất nhiều kỹ năng, cho nên mới phải mất nhiều thời gian ở trong thôn để đối phó với ma đói như vậy. Tôi còn nhớ lão quỷ trước đây từng nói, sức mạnh của Lãnh Mạch và Dạ Minh bị hạn chế chỉ còn một phần. Tôi không biết năng lực của Lãnh Mạch mạnh tới mức nào, mạnh tới mức một phần cũng không thể sử dụng. Đáng tiếc cô vẫn chưa điều khiển được cậu ta, nếu không, cậu ta có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của mình mà không bị hạn chế. Hàn Vũ đột nhiên mở miệng, tôi ngây ra, tôi điều khiển anh ấy. Có ý gì? Hàn Vũ nhìn tôi, không phải cô là người ký khế ước với cậu ta à? Tôi vẫn không hiểu ý của anh ta, ngây ngốc gật đầu. Đúng vậy thế, thì làm sao, Lãnh lão đại không nói gì với cô à? Hàn Vũ thấy rất kỳ lạ, người ký kế ước rất khó xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện thì có nghĩa là, một nhân vật lớn nào đó ở minh giới, sau này có thể làm tất cả mọi việc ở thế giới con người mà không bị hiệp ước của minh giới ràng buộc, đây là điều mà mỗi đại nhân đều mong muốn. Còn có kiểu này hả? Nếu như vậy thì không phải thế giới loài người sẽ hỗn loạn à, nếu tôi có thể điều khiển lãnh mạch, nếu tôi dắp tâm muốn hủy diệt thế giới hoặc thống trị thế giới, vậy thì không phải muốn thế nào thì làm thế đó sao? Đương nhiên sẽ có điều kiện hạn chế chính là... Hàn Vũ đột nhiên dừng lại lời nói phía sau, tôi không nói gì, đợi anh ta nói tiếp, anh ta lại không nói gì nữa, chỉ nói một câu qua loa. Tóm lại, cô có thể điều khiển lãnh mạch cũng có thể điều khiển cô, thế giới loài người sẽ không vì vậy mà bị hủy diệt được, hơn nữa, không phải cô vẫn không biết điều khiển cậu ta thế nào sao, nói không chừng là cậu ta điều khiển cô đó. Hàn Vũ đang giấu tôi cái gì đó, có điều tôi cũng không có tâm trạng đi hỏi, những điều anh ta nói quá phức tạp, đối với tôi mà nói thì quá xa vời, dù sao tôi cũng không điều khiển được lãnh mạch đâu, bị anh ta điều khiển thì có khả năng, chuyện ở tương lai, chỉ có trong tương lai mới biết được xảy ra chuyện gì thôi, hiện tại điều chúng tôi quan tâm là việc trước mắt. Lãnh mạch ở bên kia dễ dàng đối phó với ma đói, nhưng cảnh sát bên này thì không dễ như vậy, hai cảnh sát đã bị ma đói cào rồi, bây giờ chúng tôi chỉ còn lại mấy người thôi, tôi không hề hy vọng có người xảy ra chuyện, chỉ đành gọi lãnh mạch tới cứu. Lãnh mạch, đám người cảnh sát thư trấn gặp nguy hiểm, lãnh mạch quay đầu lại hung ác chừng tôi. Góc truyện audio.com, đồ phụ nữ đáng chết, em quan tâm gã đàn ông khác, không quan tâm tôi đúng không? Đây là cái lý lẽ quái quỷ gì vậy? Có điều lãnh mạch vẫn quay lại giúp đỡ, anh ta vừa xoay người, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người, cách chương.